Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay, Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Kinh kịch là một hình thức nghệ thuật truyền thống của Trung Quốc, nổi tiếng với sự kết hợp giữa âm nhạc, ca hát, diễn xuất, múa và võ thuật. Kinh kịch xuất hiện vào cuối thế kỷ 18 và phát triển mạnh mẽ trong thế kỷ 19, trở thành một phần quan trọng của văn hóa Trung Quốc. Trong đó có một kỹ thuật độc đáo gọi là biến mặt. Diễn viên có thể trong nháy mắt biến đổi khuôn mặt hoặc lớp mặt nạ một cách đa dạng, khiến người xem phải trầm trồ thán phục. Trong cuộc sống cũng có những người như vậy. Họ khoác lên một lớp mặt nạ, đôi khi vì hoàn cảnh bắt buộc họ phải làm như thế để giữ an toàn cho bản thân. Hoặc có người lại khoác lên tấm mặt nạ xa hoa, lộng lẫy, đầy ảo vọng vì mong muốn có sự ngưỡng mộ của người khác. Nhưng cũng có những kẻ đeo lên lớp mặt nạ với mục đích xấu, như là để hại người. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kể Án nhé. Sáng ngày 19 tháng 6 năm 2013, một cô gái trẻ hốt hoảng gọi điện tới cảnh sát thành phố Nhã An thông báo rằng cô ruột của cô ấy bị sát hại trong nhà. Nhận được tin báo, cảnh sát thành phố Nhã An đã lập tức có mặt tại địa chỉ được người bảo án cung cấp và phong tỏa khu vực để khám nghiệm hiện trường. Cảm giác đầu tiên khi nhóm kỹ thuật viên tới hiện trường là thấy có nhiều điểm bất thường. Sau khi đi vào nhà, họ tìm thấy nữ nạn nhân nằm ngửa trên nền nhà vệ sinh, là một phụ nữ trung niên khoảng hơn 40 tuổi. Vị trí nằm là ngay sát tường, cô ấy chỉ mặc đồ lót. Trên người phủ một tấm chăn mỏng, vết thương chí mạng của nạn nhân nằm ở phần đầu, là nhiều vết chứ không phải chỉ một vết. Nó khiến hộp sọ bị lõm, biến dạng, xương sọ bị vỡ vụn găm vào mô não và một phần mô não bị tràn ra ngoài. Từ tình trạng bị thương có thể xác định hung khí là một vật tẩy. Suy đoán hung khí là một vật không chỉ có bề mặt tấn công dạng tiết diện tròn mà còn phải có trọng lượng tương đối để tạo lực khi bổ xuống và phải dễ cầm, dễ tấn công. Từ những điểm này, phán đoán hung khí là một cái búa có đầu tròn. Ngoài vết thương chí mạng ở đầu, không phát hiện thấy bất kỳ vết thương nào khác trên cơ thể nạn nhân. Như vậy có thể phán đoán rằng là trong lúc nạn nhân không hề phòng bị đã bị hung thủ dùng búa đánh chết. Xung quanh thi thể không có nhiều vết máu, có thể quan sát được vị trí cô ấy nằm rất gần tường, nhưng trên tường cũng không có vết máu bắn lên. Ở dưới nền nhà, chỉ có phần nền nhà là nơi mà tiếp giáp với vết thương ở đầu nạn nhân là có một ít máu chảy xuống, còn các vị trí khác trong nhà vệ sinh không có vết máu nào. Bên phải thi thể có một túi ni lông màu đen đặt gần sát phía đầu cô ấy. Bên trong có một chiếc ga trải giường và một chiếc chăn có hoa văn màu trắng. Khi cảnh sát lấy ra kiểm tra, thấy nó dính rất nhiều máu. Như vậy, chiếc ga trải giường và chiếc chăn dính máu này là do hung thủ cuộn lại và nhét vào trong túi ni lông đen. Ở trong chiếc túi ni lông đen, cảnh sát còn tìm thấy quần áo ngủ và đồ lót phụ nữ. Trên đó cũng dính đầy vết máu. Đây là quần áo của nạn nhân. Có vẻ như bộ đồ này cô ấy đã mặc và thay ra từ hôm trước, nhưng chưa giặt, cũng được bỏ chung luôn vào trong chiếc túi ni lông đen này. Ở trên chiếc quần lót nữ màu đỏ, cảnh sát phát hiện có chất dịch đã khô. Theo như kinh nghiệm, cảnh sát phán đoán rằng chất dịch này có thể là tinh dịch của nam giới. Cô gái báo án tên là Ngọc Nhi. Cô ấy nói nạn nhân là cô ruột của cô ấy, tên là Vương Cầm, năm nay 45 tuổi. Hiện trường án mạng là căn nhà do Vương Cầm thuê và sống một mình ở đây. Mấy ngày trước, Ngọc Nhi đã hẹn Vương Cầm là sáng hôm nay hai cô cháu sẽ cùng đi mua sắm. Vậy nên như đã hẹn, sáng ngày 19 thì Ngọc Nhi đến tìm Vương Cầm. Nhưng mà gõ cửa mãi không thấy ai ra mở cửa. Gọi điện thoại thì thuê bao không liên lạc được. Ngọc Nhi sợ có chuyện chẳng lành với cô mình, như là Vương Cầm đau ốm gì đó chẳng hạn. Nên cô ấy đã trèo qua cửa sổ vào trong nhà xem có chuyện gì hay không. Thì phát hiện ra Vương Cầm đã bị sát hại trong nhà vệ sinh và gọi điện báo án. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau quan sát sơ đồ căn nhà nơi xảy ra án mạng nhé. Vị trí nạn nhân nằm là trong nhà vệ sinh, chân cô ấy hướng ra cửa. Từ cửa phòng nhà vệ sinh đi ra là phòng bếp. Tiếp đó từ phòng bếp sẽ đi ra phòng ngủ. Ở hai căn phòng bếp và phòng ngủ này, trên sàn nhà phát hiện một số ít vết máu nhỏ li ti. Nó rất nhỏ, chỉ chừng 1mm và cũng rất ít. Trong khi ở ngay vị trí phát hiện xác nạn nhân thì lại không có vết máu bắn, mà ở hai căn phòng khác lại có vết máu. Như vậy, rõ ràng là hiện trường đã bị hung thủ dọn dẹp. Và điểm đầu tiên mà nạn nhân Vương Cầm bị tấn công không phải là ở trong nhà tắm nơi cô ấy nằm, mà đó chỉ là nơi hung thủ kéo xác nạn nhân vào. Vậy cụ thể là Vương Cầm đã bị kẻ sát nhân tấn công tại vị trí nào trong nhà? Là phòng bếp hay là phòng ngủ? Tiếp tục kiểm tra trong phòng ngủ, trên tấm đệm nằm, nhân viên kỹ thuật đã phát hiện ra vết máu mờ nhạt. Vết máu này dài chưa đến 3cm và rất mờ nhạt, không phải dạng máu bắn hay máu thấm trực tiếp vào. Nó giống như là vết máu thấm vào một vật khác, rồi vật đó chạm qua vị trí này. Hoặc là khi đó vết máu trên vật bị thấm đã khô, nên khi quẹt qua tấm đệm này, không thấm nhiều vào ga giường. Đôi dép lê nữ dưới gầm giường cũng tìm thấy vết máu. Đó là dép của nạn nhân. Khi lật lên, có thể thấy vết máu tròn khoảng 3 ly ở ngay phía mũi dép. Và trên bức tường phía nam phòng ngủ, ngay sát chiếc giường, cảnh sát tìm thấy một số vết máu văng ra, dạng máu văng hình tia. Chúng ta hãy quan sát giọt bắn dạng chéo này. Nó phải được gây ra trong khi tấn công trực tiếp. Những vết máu văng ra này không cao, chỉ khoảng tầm 1m1 đến 1m2. Chúng phân bố rải rác nhiều chấm tròn dạng vết bắn ở nửa dưới của bức tường. Từ đó cảnh sát phán đoán phòng ngủ là hiện trường đầu tiên của vụ án mạng. Nhưng căn cứ vào vết máu bắn không cao, nên cảm giác người này khi ra tay lực không mạnh lắm. Bởi vì nếu lực hất mạnh hơn, vết máu phải trên 1m6, vì vị trí tấn công là vào đầu nạn nhân, điểm cao nhất của cơ thể mà. Hoặc cũng có thể đặt ra giả thuyết là khi đó nạn nhân và hung thủ cùng ngồi dưới nền nhà, thì vị trí tấn công thấp nên lực văng cũng sẽ tạo ra những vết máu bắn thấp hơn so với khi đứng. Kiểm tra cửa ra vào và cửa sổ ở hiện trường, không có dấu hiệu bị cậy phá. Chỉ có dấu chân của Ngọc Nhi ở bậu cửa sổ khi trèo vào trong nhà tìm Vương Cầm vào buổi sáng ngày 19. Các chốt và khóa cửa vẫn hoạt động tốt. Như vậy khả năng cao là nạn nhân đã mở cửa cho hung thủ vào nhà. Khi Ngọc Nhi cùng cảnh sát kiểm kê lại đồ đạc trong nhà, thì cô ấy nói rằng trong nhà Vương Cầm bị mất khá nhiều đồ. Túi sách, vòng tay, điện thoại và ví tiền của Vương Cầm đều bị lấy mất. Từ những điều này tạo cho chúng ta có cảm giác như đây là một vụ án giết người cướp tài sản. Một ngày sau, kết quả báo cáo pháp y đã có, xác định thời gian tử vong của Vương Cầm là vào khoảng 6 giờ đến 9 giờ sáng ngày 18 tháng 6 năm 2013. Tức là cô ấy đã chết một ngày trước khi được phát hiện. Qua điều tra về hoàn cảnh gia đình nạn nhân, cảnh sát được biết nạn nhân Vương Cầm đã kết hôn và mới ly hôn năm 2012, tức là chỉ một năm trước. Kể từ sau khi ly hôn, cô ấy sống một mình ở căn nhà thuê này. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát căn nhà thuê của Vương Cầm. Có một cổng sắt trước sân. Ở đây có bốn căn nhà đều hướng ra cái sân chung này. Tuy là bốn căn nhà, nhưng thường chỉ có hai nhà là có người sinh sống. Còn hai căn còn lại, một căn bỏ trống, một căn thì người thuê sống ở tỉnh khác, thỉnh thoảng đi nhập hàng ở Nhã An thì mới về ở trong căn nhà đó. Nhưng anh ta đi đi về về giữa hai tỉnh liên tục. Thời điểm xảy ra vụ án, anh ta không có mặt ở Nhã An. Khi đó ngoài Vương Cầm thì khu nhà còn có hai chị em họ Triệu ở ngay nhà bên cạnh. Hai chị em họ Triệu này nói rằng họ chỉ là quen biết Vương Cầm kiểu xã giao, chứ không thân thiết cho lắm. Nhìn thấy nhau thì vẫn chào hỏi bình thường. Vào khoảng thời gian xảy ra vụ án thì sáng sớm hôm đó, khoảng 7 giờ ngày 18, thì hai chị em họ đã cùng nhau đến chợ nông sản gần đó mua rau củ và vài món đồ lặt vặt khác. Sau khi mua đồ ăn xong và trở về nhà là khoảng hơn 8 giờ, họ cũng không nghe thấy tiếng động gì lạ trong buổi sáng hôm đó. Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục quan sát. Bên ngoài cổng của khu nhà là một con đường bê tông. Nó không rộng lắm, lòng đường khoảng hơn 4 mét. Con đường này là một đầu thông ra chợ nông sản mà hai chị em nhà họ Triệu đã tới vào buổi sáng hôm xảy ra án mạng. Còn một đầu thì thông ra một ngọn đồi nhỏ ở bên ngoài làng. Do khu vực này nằm ở vị trí ngoại thành, nên con đường gần hiện trường vào thời điểm đó không có camera giám sát nào cả. Cảnh sát đã nhanh chóng tổ chức một buổi họp khẩn cấp để nhận định và đánh giá tình hình hiện tại. Ở khu vực này, tuy là ngoại thành, nhưng dân cư khá đông đúc. Vị trí khu nhà xảy ra án mạng ở gần ngã ba khu chợ nông sản. Như thường lệ thì vào các buổi sáng, có rất nhiều người dân đi qua đây để tới chợ nông sản. Trong khoảng từ 6 giờ đến 9 giờ ngày 18 là thời điểm xảy ra vụ án mạng. Sẽ có nhiều người đi qua đi lại ngang qua cổng khu nhà này. Vậy nhưng khi cảnh sát hỏi thăm khắp làng thì vẫn không tìm thấy nhân chứng nào nhìn hay nghe thấy gì bất thường vào buổi sáng hôm đó. Vì tìm kiếm nhân chứng không hiệu quả, cảnh sát chỉ có thể bắt đầu điều tra từ hiện trường vụ án. Bây giờ chúng ta sẽ xem chi tiết lại hiện trường nha. Căn nhà thuê của Vương Cầm từ ngoài vào trong lần lượt sẽ là phòng khách trước tiên, rồi đến phòng ngủ, đến nhà bếp và nhà vệ sinh ở trong cùng cũng là nơi nạn nhân được tìm thấy. Bây giờ chúng ta hãy xem lại vị trí mà nạn nhân nằm. Nhà vệ sinh này không lớn, chỉ khoảng 4m2. Bên cạnh thi thể khi đó, ngoài túi ni lông màu đen lớn đựng chăn và ga giường dính máu, thì còn có một mẩu giấy vệ sinh. Trong mẩu giấy này có một ít tóc dính máu, một số mô não và mảnh xương sọ người, chưa có kết quả xét nghiệm DNA cụ thể. Nhưng theo logic suy luận thì chắc chắn mô não và mô xương phải là của nạn nhân rồi. Còn vết máu, cần chờ kết quả giám định xem là của nạn nhân hay hung thủ. Ngoài ra, trong chiếc túi ni lông đen tìm được chăn ga dính máu, còn tìm được quần áo đã thay ra từ hôm trước của nạn nhân. Chất dịch được lấy từ quần lót của nạn nhân đã được xác định chính xác là tinh dịch. Nhưng trên cơ thể cô ấy không có những dấu vết bị tấn công tình dục, có nghĩa đó là quan hệ đồng thuận. Điều này cho thấy là nạn nhân phải có mối quan hệ rất mật thiết với người đàn ông nào đó. Tiếp theo, chúng ta cùng quan sát phía trong phòng ngủ. Phòng ngủ được bài trí rất đơn giản. Ngoài một chiếc tivi và một chiếc giường, chỉ có một vài món đồ nội thất đơn giản. Cảnh sát đã phát hiện một số vết máu ở vị trí chiếc kệ để tivi này và cả ở bức tường gần đó. Qua xét nghiệm, đó là máu của nạn nhân. Do đó, cảnh sát phán đoán nơi này là vị trí mà hung thủ ra tay. Nhưng vị trí vết máu có vẻ hơi thấp, mà nạn nhân lại bị thương ở đỉnh đầu cơ mà. Nếu vết máu bắn thấp như vậy, có lẽ là nạn nhân đang ngồi xổm ở đây trong lúc bị hại. Nhưng mà nếu đang ngồi xổm ở đây, thì xét về mức độ thương tích nặng của nạn nhân, thì trên tường phải có rất nhiều vết máu bắn lên mới đúng. Tại sao chỉ có một chút này? Vẫn là không hợp lý. Tuy nhiên, mọi người nhìn vị trí chiếc kệ để TV này đi. Nó lại gần bằng với độ cao của chiếc giường, đúng không ạ? Vì vậy có khả năng không phải Vương Cầm đang ngồi ở vị trí cạnh TV rồi bị tấn công, mà là cô ấy đã bị sát hại khi cô ấy đang nằm trên giường và đầu của cô ấy hướng về phía chiếc TV. Như thế cũng sẽ giải thích hợp lý cho việc chăn và ga giường đẫm máu được bỏ trong chiếc túi ni lông. Khi nạn nhân bị tấn công trên giường, một lượng máu lớn đã thấm vào chiếc chăn và ga giường, nên không có vết máu dưới sàn nhà, cũng không có nhiều vết máu bắn lên tường. Giả thuyết này sẽ là hợp lý nhất. Và những vết máu dính ở kệ tủ và tường chỉ là do kẻ sát nhân khi tấn công nạn nhân đã vung búa liên tục, hất máu dính từ chiếc búa lên các vị trí đó nên nó rất ít. Nạn nhân mặc đồ lót. Hơn nữa, cửa ra vào và cửa sổ đều nguyên vẹn. Vì vậy có thể thấy hung thủ đã vào hiện trường mà không cần phá cửa. Như thế cảm giác rằng kẻ này có mối quan hệ rất thân thiết với nạn nhân, không thì cô ấy không thể ăn mặc như thế khi mở cửa. Nhưng nguyên nhân gì mà kẻ này giết nạn nhân? Cảnh sát không tìm thấy hung khí tại hiện trường. Và theo lời của người thân nạn nhân, thì trong nhà cô ấy cũng không có dụng cụ nào giống loại búa mà cảnh sát xác định là hung khí. Vì vậy hung khí khả năng cao là do chính kẻ sát nhân đã chuẩn bị trước rồi mang đến. Vậy thì đây là một vụ giết người có chủ đích, chứ không phải tranh cãi rồi mâu thuẫn dẫn tới giết người bộc phát. Việc kẻ này có thể mang theo hung khí vào nhà nạn nhân một cách suôn sẻ, hơn nữa còn có thể bình tĩnh ra tay và có đủ thời gian để dọn dẹp hiện trường, cuộn chăn và ga giường dính máu lại, kéo thi thể nạn nhân vào trong nhà vệ sinh. Tất cả những điều này đều cho thấy kẻ đó chắc chắn phải là người quen. Mặc dù kẻ sát nhân đã lấy đi nhiều đồ đạc của nạn nhân như điện thoại, túi sách, ví tiền, nhưng những người thân của Vương Cầm nói rằng những thứ đó không đáng giá gì, chỉ là một chiếc điện thoại cũ, bán khéo ra thì được 500 tệ, trong ví có lẽ cũng không bao nhiêu tiền. Họ đều nói rằng Vương Cầm không phải là người có tài chính dư giả. Vậy kẻ sát nhân này rốt cuộc tại sao lại ra tay? Hắn có thực sự là nhằm vào tài sản hay không? Hơn nữa, thủ đoạn lại quá tàn nhẫn như thế, giống như là trả thù vậy. Có vẻ như lúc này thì cuộc điều tra phải bắt đầu từ những mối quan hệ xung quanh nạn nhân. Trong lúc chờ xét nghiệm DNA mẫu tinh dịch trên đồ lót của nạn nhân, thì cảnh sát đã khảo sát các mối quan hệ khác của cô ấy trước. Mặc dù không tìm thấy nhân chứng cung cấp thông tin gì khác lạ vào thời điểm xảy ra án mạng, nhưng trong quá trình đi thu thập thông tin ở địa phương thì có một tình tiết khác đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. Có một người phụ nữ họ Lưu đã nói với cảnh sát rằng vài ngày trước khi vụ án xảy ra, bà đã nhìn thấy một người đàn ông xuất hiện trước cửa nhà Vương Cầm. Người đàn ông đó liên tục đập cửa và gọi to tên Vương Cầm, nhưng Vương Cầm không mở cửa cho anh ta. Cứ thế rồi hai người này là một người đứng ngoài cửa, một người ở trong nhà. Họ đứng sát cạnh cửa mà cãi nhau như thế một hồi lâu. Bà Lưu thấy vậy cũng hiếu kỳ nên đã đứng nán lại nghe, thì thấy hai bên trách cứ lẫn nhau về chuyện tình cảm. Sau vài ngày điều tra, cảnh sát xác định được Người đàn ông tìm đến nhà Vương Cầm hôm đó là Lý Cường. Anh ta là bạn trai của Vương Cầm. Lý Cường năm đó hơn 40 tuổi, đang kinh doanh một cửa hàng nước đóng chai ở địa phương. Xét về mối quan hệ giữa hai người, vì anh ta là bạn trai của Vương Cầm, nên anh ta hoàn toàn có thể được nạn nhân mở cửa cho vào phòng. Và mẫu tinh dịch tại hiện trường cũng khiến hướng điều tra khi đó tập trung vào những người đàn ông có mối quan hệ thân thiết với Vương Cầm. Lý Cường và Vương Cầm yêu nhau được gần một năm, nhưng lại mới chia tay cách đây một tháng trước khi án mạng xảy ra. Khi cảnh sát tới gặp Lý Cường, anh ta rất căng thẳng với những câu hỏi đơn giản như là hỏi về mối quan hệ giữa anh ta với Vương Cầm, cũng khiến cho anh ta trả lời lúc thế này, lúc thế khác, không nhất quán, liên tục nói không nhớ rõ lắm. Đối lập với việc gia đình của Vương Cầm nói rằng cô ấy tài chính không tốt, thì Lý Cường lại nói với cảnh sát rằng điều kiện kinh tế của Vương Cầm tốt hơn hẳn anh ta, nhưng Vương Cầm vẫn chọn ở bên anh ta. Cô ấy rất thường xuyên ghé tới cửa hàng nước đóng chai của Lý Cường giúp dọn dẹp và nấu nướng. Lý Cường kể lại, đối với anh ta, đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất. Tình cảm vốn đang tốt đẹp như vậy, thế nhưng chỉ một tháng trước, Vương Cầm đột nhiên đòi chia tay. Anh ta vì muốn níu kéo tình cảm này nên đã nhiều lần tới nhà tìm Vương Cầm, nhất quyết không buông tay. Cả trong hồ sơ cuộc gọi của Vương Cầm cũng thấy Lý Cường đã nhiều lần gọi tới trong suốt thời gian gần đây. Lý Cường nói lý do chia tay không thỏa đáng khiến anh ta không cam tâm, nên vào ngày 17, tức là chỉ một ngày trước khi Vương Cầm bị sát hại, Lý Cường lại một lần nữa đến nhà trọ của Vương Cầm để tìm cô ấy. Nhưng Vương Cầm không mở cửa, và hai bên nói qua nói lại một hồi thì thành ra cãi nhau như tình huống khi đó bà Lưu đã chứng kiến. Từ các thông tin thu thập được, giữa Lý Cường và Vương Cầm có mâu thuẫn tình cảm sâu sắc, có động cơ gây án. Lúc này các điều tra viên đã tập trung vào điều tra xem trong tối ngày 17 và sáng ngày 18 Lý Cường đã làm gì, có tới gần nhà nạn nhân hay không. Theo lời kể của nhân viên ở cửa hàng nước, anh ta cho biết là tối ngày 17 Lý Cường đã ở trong cửa hàng và chơi bài với anh ta đến tận đêm khuya. Tối hôm đó, Lý Cường và người nhân viên đều không đi đâu cả. Sau khi chơi bài xong thì họ ngủ ngay tại cửa hàng. Đến 7 giờ sáng hôm sau thì hai người dậy để ăn sáng và dọn dẹp, chuẩn bị đến 8 giờ sáng thì mở cửa bán hàng. Nhân viên cửa hàng nước nói rằng buổi sáng ngày 18, tức là ngày mà Vương Cầm bị sát hại, thì Lý Cường có ra khỏi cửa hàng để đi giao nước lúc 8 giờ. Mà trong báo cáo pháp y thì thời gian tử vong của cô ấy từ khoảng 6 giờ đến 9 giờ sáng. Vậy thì anh ta cũng vẫn có khả năng gây án. Cần phải làm rõ quãng thời gian từ 8 giờ đến 9 giờ sáng anh ta đã đi đến những đâu. Sau khi cảnh sát hỏi Lý Cường về tuyến đường đi giao nước của anh ta trong sáng ngày 18, các điều tra viên đã trích xuất camera giám sát trên các tuyến đường đó để đối chiếu. Chúng ta đang thấy trên camera, lúc 8 giờ sáng, Lý Cường lái xe máy rời khỏi cửa hàng để đi giao nước cho một khu dân cư. Khoảng 8 giờ 5 phút cho đến 8 giờ 20 phút, anh ta tiếp tục lái xe đến một khu dân cư khác để giao nước. Khu này không có thang máy, anh ta phải bê bình nước và leo 5 tầng bằng thang bộ. 15 phút sau, là vào lúc 8 giờ 35 phút, anh ta rời khỏi khu dân cư đó rồi lái xe trở về cửa hàng. Thời gian anh ta về tới cửa hàng là 8 giờ 45 phút. Nhìn từ lịch trình di chuyển của Lý Cường, cảnh sát tính toán tốc độ xe, thời gian anh ta giao nước và khoảng cách của quãng đường đều rất hợp lý, không có gì bất thường. Nên mặc dù trên đường đi, anh ta đã đi qua khu nhà Vương Cầm, nhưng mà với những khoảng thời gian hạn hẹp như vậy, Lý Cường gần như không thể nào có thời gian để rẽ vào phòng Vương Cầm, chứ chưa nói tới thời gian để giết Vương Cầm rồi lau dọn hiện trường. Sau khi xem xét bằng chứng ngoại phạm trên video, cảnh sát đã loại trừ Lý Cường ra khỏi danh sách nghi phạm. Đồng thời lúc này, cảnh sát đã nhận được kết quả từ phòng giám định DNA. Tinh dịch trên quần lót của nạn nhân không phải là của Lý Cường. Vậy thì ngoài Lý Cường ra, ai có thể vào phòng Vương Cầm khi cô ấy chỉ mặc mỗi đồ lót? Để tìm hiểu thêm thông tin về các mối quan hệ xung quanh Vương Cầm, cảnh sát đã tới lấy thông tin từ người thân của cô ấy. Được biết là từ năm Vương Cầm 16 tuổi, cô đã tới Giang Tô để làm việc. Trong thời gian sống ở đây, Vương Cầm đã yêu một người đàn ông Giang Tô rồi kết hôn với anh ta. Sau đó Vương Cầm sinh được một đứa con trai. Sau nhiều năm chung sống, tới năm 2012, cô ấy đã ly hôn với chồng rồi trở về quê nhà ở Nhã An. Lúc này thì cha mẹ Vương Cầm đều đã qua đời. Trong thời gian mà bố mẹ của cô ấy đau ốm thì hai ông bà đã bán căn nhà cũ để chi trả tiền thuốc thang viện phí. Vậy nên dù Nhã An là quê hương của Vương Cầm, nhưng cô ấy đã không còn nhà ở đó nữa. Và khi trở lại Nhã An để tìm việc thì Vương Cầm phải bắt đầu đi thuê trọ Trong quá trình điều tra, cảnh sát biết Vương Cầm có hai người bạn thân. Một người tên là Tiểu Anh, một người tên là Nguyễn Phần. Hai người phụ nữ này đều hiểu rõ về hoàn cảnh của nạn nhân. Họ rất thân thiết với nhau, nên các điều tra viên đã cố gắng tìm kiếm thêm manh mối về Vương Cầm qua lời kể của họ, được càng nhiều thì càng tốt. Tiểu Anh và Vương Cầm vốn là bạn thân từ thuở nhỏ. Cái chết đột ngột của Vương Cầm là một cú sốc lớn đối với Tiểu Anh. Tiểu Anh kể lại, sau khi nghe tin Vương Cầm bị giết, cô ấy rất hoang mang và cả sợ hãi nữa. Vì căn nhà trọ nơi xảy ra án mạng cũng là do cô ấy tìm giúp Vương Cầm thuê. Tiền thuê nhà ở đó một tháng là hơn 300 tệ. Mức giá này ở địa phương không phải là đắt, cũng không phải là rẻ. Nhưng nhà rộng rãi, thoáng mát và gần chợ. Khi nghe tin Vương Cầm bị giết, Tiểu Anh sợ đến mức mấy ngày liền không dám ở nhà một mình, phải đến nhà bạn bè để ở nhờ. Tiểu Anh kể thêm là sau khi Vương Cầm ly hôn rồi từ Giang Tô trở về Nhã An, thì Vương Cầm rất ít khi liên lạc với anh chị em trong gia đình, mà chỉ chủ yếu là hay liên lạc với cô ấy và người bạn thân khác là Nguyễn Phần. Ba người bọn họ thân thiết như chị em ruột trong nhà. Nguyễn Phần thì không giống với Tiểu Anh là quen biết từ nhỏ với Vương Cầm, mà chỉ mới quen nhau được vài tháng gần đây. Do là Nguyễn Phần làm nghề thẩm mỹ tại một cửa hàng làm đẹp ở địa phương, Vương Cầm thường xuyên đến chỗ cô ấy để làm đẹp, qua lại nhiều lần rồi trở thành khách quen. Mối quan hệ giữa hai người cũng trở nên thân thiết hơn. Nguyễn Phần kể với cảnh sát rằng Vương Cầm là một người rất lịch thiệp, cách cư xử khéo léo, dịu dàng, rất được lòng người khác. Nguyễn Phần cho biết rằng do có cùng hoàn cảnh, đều đã từng ly hôn, nên Vương Cầm và cô có nhiều điểm chung trong suy nghĩ và tình cảm để tâm sự với nhau. Đối với Nguyễn Phần và những nhân viên khác trong tiệm thẩm mỹ, họ đều nói Vương Cầm là một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng và rất thích chăm chút vẻ ngoài. Cách ăn mặc của Vương Cầm cũng rất gợi cảm. Bình thường ba người, Vương Cầm, Tiểu Anh, Nguyễn Phần thường xuyên hẹn nhau đi ăn uống, trò chuyện, có những hôm đến tận khuya. Từ những thông tin mà Tiểu Anh và Nguyễn Phần cung cấp, cảnh sát đã biết thêm một số thông tin nữa. Đó là có một người đàn ông mà Vương Cầm thường nhắc tới trong thời gian gần đây. Đó là một người đàn ông họ Trương, là bạn trai mới của cô ấy. Chính vì người này mà Vương Cầm mới dứt khoát chia tay với bạn trai cũ Lý Cường. Vương Cầm kể với hai người bạn thân rằng bạn trai mới của cô ấy rất giàu, còn hứa sẽ mua nhà cho cô ấy rồi sống cùng nhau ở đó. Vương Cầm còn rủ hai người bạn thân đi xem nhà để bàn bạc và góp ý cho cô ấy. Cô ấy còn kể bạn trai mới hàng tháng còn gửi rất nhiều tiền sinh hoạt phí cho Vương Cầm, nên mặc dù trong mắt người thân thì công việc của Vương Cầm không kiếm được bao nhiêu, ngay cả cháu gái cũng nghĩ rằng Vương Cầm không dư giả. Nhưng như hai người bạn thân của Vương Cầm đều nói rằng Vương Cầm có tiền bạc dư giả, thoải mái làm đẹp, mua sắm đều là từ người đàn ông họ Trương này chu cấp. Qua tìm hiểu thêm, cảnh sát biết được người đàn ông họ Trương tên đầy đủ là Trương Di. Anh ta là người Giang Tô, tức là ở cùng quê với chồng của Vương Cầm luôn. Anh ta đã quen biết với Vương Cầm từ nhiều năm trước, khi mà cô ấy chỉ mới đến làm việc ở Giang Tô. Khi mà Vương Cầm kết hôn thì cả hai người này vẫn duy trì tình bạn trong nhiều năm. Cảnh sát tiếp tục điều tra về người đàn ông họ Trương và phát hiện Vương Cầm có một số điện thoại khác chỉ dùng để liên lạc riêng với Trương Di. Một tháng trước khi vụ án xảy ra, tức là vào tháng 5 năm 2013, Vương Cầm đã đến Giang Tô bằng xe khách đường dài, nhưng lại không ghé vào nhà chồng cũ. Vậy thì cô ấy đi đâu? Rất có thể là đến gặp Trương Di. Vài ngày sau, cô ấy lại lên xe khách để trở về Nhã An, Tứ Xuyên. Thêm một thông tin nữa khiến cảnh sát nghi ngờ Trương Di, đó là Nguyễn Phần và Tiểu Anh cùng nói rằng trước khi xảy ra án mạng, trong một lần họ ăn tối cùng Vương Cầm thì nghe thấy Vương Cầm đã cãi nhau với Trương Di qua điện thoại, nhưng họ chỉ nghe được vài câu nên biết người đầu dây bên kia là người bạn trai họ Trương thôi. Rồi lúc đó Vương Cầm đứng lên đi ra chỗ khác nói chuyện, nên hai người bạn thân của Vương Cầm chỉ nghe được cãi nhau to tiếng, chứ không nghe được cuộc điện thoại đó nội dung là gì. Liệu hai người đó có phải vì số tiền dự định mua nhà mà nảy sinh mâu thuẫn không, hay là vấn đề khác? Theo tìm hiểu, Trương Di đang kinh doanh một cửa hàng điện tử khá lớn ở Giang Tô. Anh ta giàu có, điều kiện kinh tế dư giả. Cảnh sát Nhã An đã tìm gặp trực tiếp anh ta để hỏi về Vương Cầm, nhưng Trương Di phủ nhận hoàn toàn mối quan hệ yêu đương với Vương Cầm, nói rằng anh ta và Vương Cầm chỉ là bạn bè bình thường. Anh ta cũng chưa bao giờ nói sẽ mua nhà cho Vương Cầm cả. Trương Di còn nói thêm rằng anh ta đã có vợ con, đang sống rất hạnh phúc, không hề có chuyện tình cảm ngoài luồng với Vương Cầm. Theo như Trương Di viết trong bản kê khai, là khi Vương Cầm về Nhã An, họ chỉ gọi điện thoại cho nhau. Cô ấy có nhắc đến chuyện vay tiền để mua nhà. Trương Di nói với cảnh sát rằng, mặc dù anh ta và Vương Cầm là bạn bè nhiều năm, nhưng việc Vương Cầm hỏi vay tiền mua nhà vẫn khiến anh ta cảm thấy phải cân nhắc. Do đó là một khoản tiền khá lớn, tới 200.000 tệ, tương đương khoảng hơn 700 triệu tiền mình. Nên Trương Di vẫn còn đang do dự. Vì thế mà có cuộc cãi vã như hai người bạn thân của Vương Cầm nghe thấy. Trương Di nói rằng, sau khi suy nghĩ kỹ, anh ta cũng đã quyết định sẽ cho Vương Cầm vay tiền. Nhưng chưa kịp đưa cho Vương Cầm thì cô ấy đã gặp nạn. Theo điều tra của cảnh sát, vào khoảng thời gian Vương Cầm bị sát hại, Trương Di vẫn đang ở cửa hàng để quản lý việc kinh doanh, không hề rời khỏi Giang Tô. Xét về động cơ và thời gian gây án, không phát hiện thấy Trương Di hoặc gia đình anh ta có điểm gì đáng ngờ, cũng không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh Trương Di thuê mướn người khác ra tay. Vậy nên mặc dù có nhiều điểm đáng nghi, nhưng cảnh sát vẫn không thể chứng minh hoặc loại trừ việc Trương Di có liên quan tới vụ án. Đã hơn một tuần trôi qua, vụ án chưa có tiến triển gì mới. Các cuộc khảo sát trong khu vực không mang lại thêm bất cứ manh mối nào. Cảnh sát lo lắng rằng vụ án này sẽ trở thành vụ án treo. Họ quyết định quay lại với những tình tiết ở hiện trường trong vụ án này để điều tra. Bởi vì nạn nhân mặc đồ lót kết hợp với tình hình khám nghiệm hiện trường, cửa nhà không bị cậy phá là nạn nhân cho hung thủ vào nhà. Vậy từ cách ăn mặc của cô ấy có thể phân tích rằng nghi phạm có mối quan hệ thân thiết với nạn nhân. Đầu tiên chắc chắn phải là quen biết. Điều thứ hai nữa là nếu hung thủ là nam giới thì phải có mối quan hệ rất đặc biệt với nạn nhân nên cô ấy mới ăn mặc như vậy. Nhưng vài người quen có quan hệ thân thiết nhất với Vương Cầm đều đã được điều tra. Hiện tại không có bất cứ bằng chứng nào có thể buộc tội họ. Vậy liệu có phải cảnh sát đã bỏ sót chi tiết nào đó tại hiện trường không? Chúng ta hãy xem lại hiện trường lần nữa. Đây là nhà vệ sinh, nơi phát hiện ra thi thể ban đầu. Cảnh sát đã xác nhận nạn nhân bị sát hại khi đang nằm trên giường. Sau khi ra tay, hung thủ đã dọn dẹp hiện trường rất kỹ lưỡng. Và trong nhà vệ sinh, cảnh sát còn phát hiện mẩu giấy vệ sinh dính tóc của nạn nhân và những mảnh xương vụn được xác định là xương sọ nạn nhân. Mảnh lớn nhất lên tới 5cm, vài mảnh khác từ 1 đến 2cm cùng với mô não. Máu ở trên mẩu giấy cũng là của nạn nhân. Điểm này chứng tỏ là hung thủ còn lấy cả giấy ra để lau dọn. Kẻ này không chỉ có đủ thời gian để ra tay, mà hắn ta còn có dư thời gian dọn dẹp hiện trường rất kỹ lưỡng, kéo xác nạn nhân vào nhà tắm và lau các vết máu. Vậy nhưng tại sao hắn ta lại cuộn ga trải giường và chiếc chăn dính máu, rồi bỏ gọn gàng vào túi rác ni lông màu đen trong nhà vệ sinh, còn bỏ luôn cả bộ quần áo của Vương Cầm đã thay ra từ hôm trước vào trong đó? Là do hắn ta muốn mang những thứ này đi phi tang sao? Hay đó chỉ là thói quen dọn dẹp của hắn ta, như kiểu bấn loạn sau khi giết người, tâm lý bất ổn và hành động trong vô thức? Những chi tiết mâu thuẫn này khiến cảnh sát cảm thấy dường như hung thủ có thể là một phụ nữ. Trước đó thì do vết tinh dịch ở hiện trường nên khiến cảnh sát nghiêng về mối quan hệ tình cảm của nạn nhân, tập trung vào những đối tượng là đàn ông. Nhưng hiện tại, khi phân tích kỹ những hành vi của cảnh sát nhân, các chuyên gia tâm lý cho rằng có thể đó là một người phụ nữ. Liệu có khả năng này hay không? Tiếp tục phân tích tình huống ở hiện trường khi đó, ngoại trừ những vết thương chí mạng ở đầu, trên cơ thể không có vết thương chống cự nào khác. Phân tích từ góc độ này, nạn nhân không hề có sự đề phòng nào với hung thủ, cả về mặt tâm lý lẫn thể chất. Suy đoán từ vị trí vết thương và dấu máu ở hiện trường cho thấy nạn nhân đã bị tấn công khi đang nằm trên giường. Phân tích tổng hợp từ hình dạng, sự phân bố của vết máu bắn, có thể thấy rằng hung thủ đã tấn công nhiều lần vào đầu nạn nhân làm vỡ xương sọ, nhưng lực đánh và tốc độ đều không lớn mà phải dùng lực nhiều lần tác động gây lún vỡ hộp sọ. Từ những điều này phân tích rằng thể lực và cách ra tay có lẽ phù hợp với phụ nữ. Theo như điều tra trước đó của cảnh sát, Tiểu Anh và Nguyễn Phần là hai người phụ nữ thân thiết nhất với Vương Cầm. Vậy sẽ bắt đầu xem xét hai người này trước. Tiểu Anh là nhân viên bán vé xe khách đường dài trong tỉnh, nhưng không phải bán ở quầy mà là làm công việc giống như phụ xe. Ngày xảy ra vụ án, lịch làm việc của Tiểu Anh là lên chuyến xe sáng lúc 6 giờ 30 phút, tuyến đường đi từ Nhã An đến Thành Đô. Theo quy định, Tiểu Anh phải đến bến xe từ khoảng 6 giờ để chuẩn bị trước khi xe khởi hành. Và đến 6 giờ 30 phút sáng, Tiểu Anh đã ở trên xe xuất phát từ Nhã An đến Thành Đô là mất gần 2 tiếng, rồi sau đó lại từ Thành Đô quay trở về Nhã An. Cả đi cả về là hết 4 tiếng. Thời gian tử vong của nạn nhân Vương Cầm là từ 6 giờ đến 9 giờ. Như vậy lúc đó Vương Cầm bị giết thì Tiểu Anh đang ngồi trên xe khách để bán vé cho khách lên xe ở dọc đường. Bằng chứng ngoại phạm rất vững chắc, vì vậy Tiểu Anh không có thời gian gây án. Sau khi biết tin Vương Cầm qua đời, Tiểu Anh rất đau buồn vì đã mất đi một người bạn thân. Đồng nghiệp ở bến xe còn kể lại, Tiểu Anh còn phải xin nghỉ việc 3 ngày để ổn định lại tâm trạng. Còn đối với Nguyễn Phần thì lại càng đau buồn hơn trước sự ra đi đột ngột của Vương Cầm. Những người đồng nghiệp trong tiệm thẩm mỹ còn kể lại, ngày Vương Cầm bị sát hại, Nguyễn Phần đã khóc sưng cả mắt, nên phải nghỉ việc một hôm, mọi người đã phải an ủi mãi. Khi tiếp xúc với cảnh sát để cung cấp thông tin về bạn thân của mình, Nguyễn Phần cũng khóc rất nhiều. Tuy nhiên, việc lần nào đến cho lời khai, Nguyễn Phần cũng khóc dù sự việc trôi qua đã gần 10 ngày rồi, khiến cảnh sát mơ hồ cảm thấy Nguyễn Phần dường như có điều gì đó không đơn giản. Cảm xúc của cô ta có phần hơi quá. Vì thế cảnh sát Nhã An đã tiến hành điều tra lý lịch của Nguyễn Phần và phát hiện ra chứng minh thư mà Nguyễn Phần sử dụng là giả. Tên thật của cô ta là Nguyễn Huy Phần, còn Nguyễn Phần là tên của một người khác cùng làng với cô ta. Tại sao Nguyễn Huy Phần lại sử dụng danh tính của người khác? Là bởi vì năm 1992, Nguyễn Huy Phần từng bị Tòa án Nhân dân quận Thanh Dương, thành phố Thành Đô tuyên án 4 năm tù giam vì tội trộm cắp. Cô ta muốn có hồ sơ sạch sẽ để tiện đi nơi khác làm việc, nên đã trộm chứng minh nhân dân của một người cùng tên. Mặc dù Nguyễn Huy Phần có tiền án trước đây, nhưng việc này không thể trở thành bằng chứng buộc tội cô ta trong vụ án lần này được. Nguyễn Huy Phần cũng rất quen thuộc với căn nhà của Vương Cầm. Cô ta từng nhiều lần tới đó, lại có mối quan hệ thân thiết với nạn nhân. Bây giờ việc cần làm rõ là ngày mà Vương Cầm bị sát hại thì cô ta đã ở đâu? Nguyễn Huy Phần nói, sáng hôm đó, cô ta đi ăn sáng với một người bạn họ Tào. Ăn xong thì đến quán trà nơi cô Tào đang làm việc chơi. Trong lúc cô Tào dọn dẹp vệ sinh trong quán, chuẩn bị mở cửa, thì Nguyễn Huy Phần ngồi uống trà. Nguyễn Huy Phần nói rằng, sáng hôm đó cô ta được nghỉ nên đã tới quán trà này chơi, vào quán ngồi cho tới tận trưa chứ không đi đâu cả. Người bạn họ Tào mà Nguyễn Huy Phần nhắc đến cũng sẵn sàng làm chứng cho cô ta. Như vậy, Nguyễn Huy Phần không có thời gian để gây án. Cùng lúc này, khi giả soát các mối quan hệ của Vương Cầm, cảnh sát đã phát hiện ra một manh mối khác. Đó là sau khi chia tay với Lý Cường, Vương Cầm thường xuyên trò chuyện với một người đàn ông khác trên mạng. Mối quan hệ tình cảm giữa hai người phát triển khá tốt, cuộc trò chuyện rất thân mật. Chỉ 3 ngày trước khi vụ án xảy ra, tức là vào ngày 16 tháng 6, người bạn trên mạng này đã đến thành phố Nha An để tìm gặp Vương Cầm. Trước thông tin này của cảnh sát, hai cô gái họ Triệu là hàng xóm của Vương Cầm cũng nói rằng, vài ngày trước khi vụ án mạng xảy ra, họ có nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt ở trong nhà trọ của Vương Cầm. Cảnh sát đã điều tra thông tin của người bạn trên mạng này và thấy anh ta tên thật là Lý Tuyền, 36 tuổi, quê ở Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên, chưa kết hôn. Người này không có nghề nghiệp ổn định, thường bỏ nhà lang bạt với nhóm bạn xã hội đen. Qua điều tra của cảnh sát, hình ảnh của người này trên mạng và ngoài đời thực khác xa nhau hoàn toàn. Chưa kể anh ta còn là một kẻ vô công dỗi nghề, lười biếng, sống bám vào người khác. Nhưng trên mạng lại tỏ ra là mẫu người hiền lành, tử tế, chịu khó làm ăn để lừa gạt phụ nữ. Cảnh sát đã triệu tập Lý Tuyền đến hỗ trợ điều tra và đồng thời yêu cầu lấy mẫu DNA của anh ta. Sau khi so sánh DNA, cảnh sát xác nhận người đàn ông để lại tinh dịch trên quần lót của Vương Cầm trong nhà vệ sinh chính là Lý Tuyền. Rõ ràng là Lý Tuyền có nghi vấn gây án rất lớn. Bây giờ, xem xét với tình huống của vụ án thì chúng ta sẽ có giả thuyết như sau. Nạn nhân Vương Cầm và Lý Tuyền quen biết nhau qua mạng. Sau đó, họ hẹn gặp nhau tại căn phòng trọ của Vương Cầm. Và như thế thì anh ta sẽ được Vương Cầm mở cửa cho vào phòng. Sau khi gặp mặt, tình cảm tiến triển tốt hơn và hai người có quan hệ với nhau. Sau đó, Lý Tuyền nhìn thấy nạn nhân đeo nhiều trang sức. Lúc này kẻ thất nghiệp, nợ nần chồng chất như hắn liền nảy lòng tham, có ý định cướp của giết người. Hắn nghĩ rằng chỉ cần giết chết nạn nhân sẽ không còn ai biết mối quan hệ giữa hắn và nạn nhân, vì hắn chỉ vừa mới tới đây thôi. Vì vậy Lý Tuyền đã giết Vương Cầm, sau đó lấy đi túi sách, ví tiền và điện thoại cùng một số đồ trang sức rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Điều bây giờ cần làm rõ là vào ngày 18, Lý Tuyền đã ở đâu? Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện vào khoảng thời gian xảy ra vụ án, Lý Tuyền đã rời khỏi thành phố Nha An và trở về nhà ở Miên Dương. Camera gần nhà có thể chứng minh điều này. Hiện tại, việc DNA trùng khớp chỉ xác định được anh ta có quan hệ với nạn nhân, không thể chứng minh anh ta giết nạn nhân, cũng không có bằng chứng nào khác có thể buộc tội Lý Tuyền. Lúc này, đã hơn 20 ngày trôi qua kể từ khi Vương Cầm bị sát hại mà vụ án vẫn chưa có tiến triển gì mới. Trong lúc đang rất sốt ruột về tiến độ điều tra, thì cảnh sát Nhã An nhận được tin báo từ người dân là hai chị em nhà họ Triệu, tức là hai người hàng xóm của nạn nhân Vương Cầm, đã đột ngột chuyển đi. Tình huống này ngay lập tức khiến cảnh sát chú ý. Qua điều tra, phát hiện hai người này đã về quê. Cảnh sát liền tới ngay quê nhà của họ để lấy thêm thông tin. Hai chị em họ Triệu nói rằng không phải họ trả nhà mà họ vẫn đang thuê, chỉ là tạm thời chuyển về quê sống một thời gian ngắn thôi. Lý do họ rời đi thì họ giải thích như sau. Sau khi Vương Cầm bị giết thì cả dãy có 4 căn nhà, nhưng chỉ có một phòng duy nhất là hai chị em họ sống ở đó, nên trong lòng rất lo lắng, vừa sợ người vừa sợ ma. Cứ tối đến khoảng 6 đến 7 giờ là đã khóa chặt cửa. Họ sợ đến nỗi nghe thấy tiếng động gì bên ngoài là còn không dám thở mạnh. Nhiều khi chỉ là tiếng chân người đi đường qua lại ở ngoài con đường bê tông trước nhà cũng khiến họ tưởng tượng thành tiếng chân ở phòng kế bên của Vương Cầm lúc còn sống. Họ bị ám ảnh tới mức đêm đi ngủ cũng không dám tắt đèn. Người chị gái họ Triệu nói với cảnh sát rằng quan trọng nhất là em gái của cô còn vài tháng nữa là sinh con. Việc sống trong môi trường sợ hãi như vậy lâu dài sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của em gái và đứa bé trong bụng, nên gia đình đã bàn bạc và chuyển về quê. Nhưng giá thuê và vị trí của căn nhà đó khá hợp lý, lại thuận tiện cho công việc, nên cô chị gái dự tính về quê chừng một tháng. Khi nào đỡ ám ảnh thì cô ấy sẽ một mình quay trở lại Nhã An để làm việc. Cũng vì thế mà cô ấy chưa trả nhà. Lúc này trong quá trình trò chuyện với cảnh sát về tình hình vụ án, và cảnh sát cũng nói với cô Triệu rằng khả năng người gây án có thể là một phụ nữ. Lúc này thì cô Triệu lại chợt nhớ ra một chuyện. Đó là vào sáng ngày xảy ra vụ án, cô ấy nhìn thấy từ cánh cửa hơi mở hé của nhà Vương Cầm có một người phụ nữ thò đầu ra nhìn xung quanh dò xét. Nhưng khi đó cánh cửa chỉ mở hé nên cô ấy chỉ nhìn được một nửa gương mặt của người này. Nhưng mà khá ấn tượng vì người đó mắt to, nét mặt dữ tợn, nước da ngăm đen. Nghĩ ngợi một chút, cô Triệu nói rằng nhìn người phụ nữ này hơn 40 tuổi, cao khoảng 1m6, mặt hơi mập. Trước đây do hướng điều tra tìm kiếm hung thủ là đàn ông nên cô Triệu cũng không để ý và không báo cáo sự việc này. Khi cảnh sát đưa ảnh của những người bạn nữ của Vương Cầm cho cô Triệu xem, sau khi nhìn một hồi thì cô ấy chỉ vào tấm ảnh của Nguyễn Huy Phần và nói quả thực giống lắm, che nửa mặt đi thì giống hệt luôn. Nhưng rõ ràng là Nguyễn Huy Phần có bằng chứng ngoại phạm. Để làm rõ điều này, cảnh sát đã tìm gặp cô Tảo là người làm chứng cho Nguyễn Huy Phần vào buổi sáng ngày 18. Sau khi thẩm vấn, cô Tảo thừa nhận rằng lần trước khi cảnh sát tới lấy lời khai thì cô ta đã nói dối. Thực ra là vào ngày xảy ra vụ án mạng, cô ta không ăn sáng cùng Nguyễn Huy Phần, mà thời gian ăn sáng là vào sáng ngày 17, tức là trước ngày xảy ra án mạng một hôm. Còn vào buổi sáng ngày 18 thì cô ta không biết Nguyễn Huy Phần đã ở đâu và làm gì. Cô Tảo kể lại rằng Nguyễn Huy Phần đã tìm đến nhờ giúp nói dối với cảnh sát để tạo bằng chứng ngoại phạm và cho cô ta một ít tiền. Vậy nên cô ta đã đồng ý giúp. Cảnh sát Nhã An đã triệu tập Nguyễn Huy Phần một lần nữa, đồng thời họ xin được lệnh khám nhà cô ta. Cảnh sát đã phát hiện trong nhà Nguyễn Huy Phần có một chiếc vỏ gối dính máu, nghi ngờ là đã được dùng để bọc hung khí. Sau đó họ đã tìm thấy trong nhà vệ sinh của Nguyễn Huy Phần hung khí mà cô ta đã sử dụng. Đó là một chiếc búa được bọc trong bộ quần áo dính máu. Qua giám định, vết máu trên quần áo, trên búa và cả trên chiếc vỏ gối tìm được trong nhà Nguyễn Huy Phần đều là máu của nạn nhân Vương Cầm. Đối mặt với những bằng chứng như vậy, Nguyễn Huy Phần cuối cùng đã cúi đầu thừa nhận tội ác mà cô ta đã gây ra. Vậy thì đầu đuôi câu chuyện là như thế nào? Tại sao mà Nguyễn Huy Phần lúc thì khóc lóc thảm thiết trước cái chết của Vương Cầm, lúc thì tích cực giúp đỡ cảnh sát cung cấp danh sách những người có mối quan hệ với Vương Cầm, giờ lại trở thành kẻ giết người? Rõ ràng Nguyễn Huy Phần và nạn nhân còn là bạn bè thân thiết, vì sao cô ta lại ra tay tàn nhẫn như vậy? Để biết thêm về con người Nguyễn Huy Phần, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về quá khứ của cô ta trước nhé. Cảnh sát đã đến Đạt Châu, quê nhà của Nguyễn Huy Phần. Cô ta đã ly hôn và có một đứa con trai. Khi nhắc tới Nguyễn Huy Phần thì cả chồng cũ và con trai cô ta đều tỏ ra khó chịu và ghét bỏ người phụ nữ này. Nguyễn Huy Phần đã rời khỏi quê nhà từ nhiều năm trước. Lúc ly hôn, có rất nhiều tin đồn không hay về cô ta. Nói cô ta vừa là tiểu tam, cặp bồ với chồng người ta nên bị đánh, rồi sau đó lại bị chồng ly hôn. Tai tiếng như vậy nên trong suốt những năm qua, cô ta rất ít khi quay lại quê nhà, nếu về cũng chỉ về nhà bố mẹ đẻ, chưa từng quay lại nhà chồng để thăm con, kể cả điện thoại cũng không gọi về một cuộc. Đến năm 1998, cô ta đã lừa của chị gái và anh rể 80.000 tệ, số tiền này khoảng 280 triệu tiền Mỹ. Vào thời điểm những năm 1990, đây là một khoản tiền khổng lồ. Sau khi lừa được tiền, cô ta đã biến mất hoàn toàn, cắt đứt cả liên lạc với bố mẹ. Kể từ đó, cô ta làm việc ở Nhã An. Thời gian cứ thế trôi qua cũng mười mấy năm. Trong thời gian làm việc ở đây, Vương Cầm trở thành khách quen và bạn thân của cô ta. Vài ngày trước khi vụ án xảy ra, Nguyễn Huy Phần đã hẹn trước với Vương Cầm sẽ đến nhà để làm đẹp cho cô ấy. Sáng ngày 18, trước khi đến gặp nạn nhân, Nguyễn Huy Phần đã chuẩn bị một chiếc búa, xỏ găng tay sẵn để chuẩn bị ra tay. 8 giờ sáng, cô ta đến nơi và gõ cửa. Vương Cầm ra mở cửa và dẫn Nguyễn Huy Phần vào phòng ngủ mà không hề đề phòng gì. Sau khi Nguyễn Huy Phần vào nhà, Vương Cầm đã bảo Nguyễn Huy Phần massage cho cô ấy. Vậy nên Vương Cầm đã cởi bớt quần áo ngoài, chỉ còn mặc đồ lót và nằm úp mặt xuống trên giường, chờ Nguyễn Huy Phần massage. Lúc này, Nguyễn Huy Phần nhanh chóng rút búa ra, giáng mạnh vào đầu Vương Cầm một nhát. Vương Cầm chỉ kịp kêu lên vài tiếng rồi choáng váng, mất khả năng chống cự. Nguyễn Huy Phần cứ như thế liên tiếp đập búa xuống cho tới khi Vương Cầm bất động hoàn toàn. Lúc đó trên giường có sẵn một chiếc ga trải giường và một chiếc chăn đã thấm đẫm máu, nên Nguyễn Huy Phần đã gỡ tấm ga trải giường ra rồi kéo thi thể Vương Cầm vào nhà vệ sinh. Sau khi gây án, Nguyễn Huy Phần đã nhanh chóng dọn dẹp hiện trường, nhét ga trải giường, chăn, kể cả quần áo thay ra của Vương Cầm ở một cái chậu trong nhà tắm. Cô ta cũng vơ hết bỏ vào chiếc túi ni lông màu đen. Sau khi dọn dẹp hiện trường xong, Nguyễn Huy Phần muốn mang những thứ đồ đó ra ngoài phi tang, nhưng vừa hé cửa nhìn ra thì thấy cô Triệu đi chợ về. Hơn nữa, khi đó túi đồ chăn ga đó cũng nhiều, lại là ban ngày, người ra vào đi lại tấp nập. Nếu mang những thứ này ra ngoài, rất dễ khiến người khác để ý, nên cô ta đã bỏ chúng lại trong nhà vệ sinh. Trước khi đi, Nguyễn Huy Phần còn khóa trái hai cánh cửa phòng ngủ từ bên ngoài để tạo cảm giác như Vương Cầm đã đi vắng. Nguyễn Huy Phần còn cầm theo túi sách, ví tiền, điện thoại di động và trang sức bằng vàng của Vương Cầm, bao gồm một nhẫn vàng và một lắc tay. Mang bán những thứ này, tổng cộng được 7.200 tệ, là khoảng 25 triệu tiền Mỹ. Nhưng Nguyễn Huy Phần nói, đây không phải là mục đích chính của cô ta, không phải là cô ta nhằm vào tài sản của Vương Cầm. Nguyên nhân cô ta sát hại Vương Cầm là do luôn ghen tị với nhan sắc xinh đẹp của Vương Cầm. Cô ta cũng không ưa những mối quan hệ nam nữ mập mờ của Vương Cầm. Nhất là khi nghe Vương Cầm khoe là được bạn trai họ Trương mua nhà cho, thì sự ghen tức càng lên tới đỉnh điểm. Nhưng thực ra cái này là ảo thôi. Cảnh sát đã điều tra và thấy rằng Trương Di và Vương Cầm thực tế chỉ là bạn bè. Mặc dù Vương Cầm dùng riêng một số điện thoại để liên lạc với Trương Di và muốn tiến xa hơn, nhưng Trương Di đã luôn giữ mối quan hệ đúng mực. Anh ta nói với cảnh sát rằng anh ta cho Vương Cầm vay số tiền lớn như vậy để mua nhà là bởi vì nghĩ lại chuyện trước đây, Vương Cầm có ơn với anh ta. Nhiều năm trước, khi Vương Cầm mới tới Giang Tô đang làm phục vụ ở một quán ăn bình dân, thì khi đó Trương Di cũng là một lao động nghèo, chứ chưa có cơ nghiệp như bây giờ. Hôm đó, Trương Di đang dùng bữa ở đó, bất ngờ lên cơn động kinh và ngã lăn ra đất co giật. Vương Cầm đã vội vã đưa tay mình vào miệng Trương Di để tránh việc anh ta cắn vào lưỡi. Sau sự việc đó, khiến tay Vương Cầm để lại một vết sẹo nhỏ và Trương Di cũng rất cảm kích cô ấy. Bởi vì các trường hợp tương tự xảy ra trong quá khứ, thứ anh ta thường được người ta cấp cứu nhét vội vào miệng là dép xốp, gỗ, thìa hoặc bất cứ thứ gì khác gần đó, chứ chưa bao giờ là tay người. Vậy nên khi có điều kiện hơn, Trương Di cho rằng đưa cho Vương Cầm mượn tiền khi cô ấy cần mua nhà cũng coi như là báo đáp. Nhưng có lẽ là vì Vương Cầm muốn khoe khoang một chút, muốn thể hiện bản thân, nên là Vương Cầm mới nói với Tiểu Anh và Nguyễn Huy Phần là được bạn trai mua nhà và chu cấp cho. Nhưng điều này là hoàn toàn không có. Vương Cầm đã mở một số thẻ tín dụng, vay mượn và cũng có những mối quan hệ khác với nhiều người đàn ông để lợi dụng tiền bạc của họ. Nhưng chỉ là những khoản nhỏ nhỏ thôi, chứ không phải tới mức mua nhà cho như cô ấy khoe. Cái này là ảo thôi. Nguyễn Huy Phần thì rất tự ti. Cô ta nói bản thân rất xấu xí, da đen, lại còn béo nữa. Cô ta chẳng có người nào để mắt tới. Cuộc sống tình cảm rất thiếu thốn và cô đơn. Tiền bạc cũng phải tự kiếm, không có ai giúp đỡ cả. Nguyễn Huy Phần nói, cô ta cảm thấy bất mãn với việc những người đàn ông khác bị thu hút bởi một người phụ nữ lẳng lơ như Vương Cầm và cung phụng tiền cho Vương Cầm, nên đã rất tức giận, kiểu ý như là thay trời hành đạo để trừng phạt Vương Cầm và gây ra vụ án mạng đó. Sau khi Nguyễn Huy Phần bị bắt, cảnh sát đã thông báo cho gia đình chồng cũ và gia đình cô ta, nhưng chồng con và anh chị em không ai đến trại giam thăm cô ta. Tháng 12 năm 2013, Nguyễn Huy Phần nhận án tử hình về tội cướp tài sản và cố ý giết người. Trong vụ án này, như chúng ta thấy, kẻ sát nhân lại có thể đóng vai một người bạn thân và ra tay bất ngờ khi tới chơi, tới làm đẹp cho nạn nhân. Gần như tình huống xuống tay đó khiến cho nạn nhân không thể nào lường trước hay có thể kháng cự được. Căn nguyên của vụ án này là lòng đố kỵ, ghen tức. Thực ra thì lòng đố kỵ ai cũng có, chỉ là người nhiều và người ít. Nhưng mà thường với tâm lý của người bình thường như chúng ta, thì khi thấy người ta đẹp hơn mình, người ta giỏi hơn, người ta may mắn hơn mình, nếu mà cảm thấy có chút đố kỵ, trong lòng không vui, thì cũng chỉ trong một khoảnh khắc nào đó, rồi chúng ta cũng nuốt ngược những điều đó vào trong lòng thôi, không thể hiện ra ngoài và cũng không có những hành vi làm hại người khác. Còn trong trường hợp này, nó lại hội tụ hai yếu tố rất bất ngờ, rất hỉ hữu. Một kẻ thì ghen tị đến mù quáng, đến cực đoan điên cuồng. Còn nạn nhân thì lại gần như là có chút khoe khoang, đã vô tình kích vào cái lòng ghen tị, đố kỵ, khiến cho sự việc từ ghen ghét đố kỵ trở thành thù ghét sâu sắc, bằng cách là bịa ra những câu chuyện không có thật về việc có bạn trai giàu có chu cấp và mua nhà trọ. Thực ra, nếu như nhìn từ ngoài vào, chúng ta sẽ cho rằng nạn nhân là một kẻ nói dối, thích khoe khoang. Nhưng nếu phân tích theo khía cạnh tâm lý học, thì đây là trường hợp mà tạo ra một lớp vỏ bọc để khỏa lấp cái sự thiếu hụt của bản thân về chính những thứ mà họ đang mơ ước, và họ xoa dịu bản thân bằng cách sống trong sự ảo vọng và hoang tưởng đó. Ví dụ như một người sau khi ly hôn như Vương Cẩm, cô ấy muốn khoe với bạn bè về sự yêu thương, cưng chiều của một người đàn ông giàu có khác, muốn thể hiện là mình không hề thất bại trong tình cảm, mà cuộc sống của mình bây giờ còn tốt hơn lúc trước, hạnh phúc hơn khi còn sống với chồng. Hoặc chúng ta có thể thấy, trong cuộc sống thường ngày, một vài người quen của chúng ta chẳng hạn, cũng có những người mà thực ra tình hình tài chính của họ không được tốt lắm đâu. Nhưng mà những gì họ thể hiện trên mạng rất xa hoa, họ sống ảo. Hoặc kể cả ngoài cuộc sống bình thường, tỏ ra dư giả, giàu có, nhưng thực tế là cố gồng thôi. Bởi vì điều họ quan tâm là ánh mắt của người ngoài, họ muốn có sự ngưỡng mộ của người khác. Nhưng trong những trường hợp như thế, thường sẽ mang lại rủi ro nhiều hơn là những cái niềm vui thỏa mãn được cảm xúc cá nhân qua những thứ ảo vọng đó. Còn về trường hợp của Nguyễn Huy Phần, cô ta luôn tự ti rằng bản thân xấu xí, không có ai quan tâm lo lắng cho cô ta, cũng chẳng có tiền, cuộc sống rất chật vật. Thực ra nói về cái việc không có ai quan tâm lo lắng thì đó chính là cái hậu quả mà Nguyễn Huy Phần phải nhận lấy khi mà cô ta ngoại tình rồi ly hôn. Với đằng nhà chồng đã thế rồi, còn đối với đằng nhà bố mẹ đẻ, anh chị em ruột thì cô ta đã lừa 80.000 tệ, sau đó biến mất. Vậy thì bằng cách nào để gia đình chồng và gia đình bố mẹ đẻ có thể quan tâm và bao dung với cô ta sau chừng đó chuyện mà cô ta gây ra? Khi mà chính bản thân cô ta đã tự cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người bằng cách sống lỗi đến như vậy. Về ngoại hình mà cô ta nói là bản thân mình xấu xí, không có ai yêu thương chăm sóc cả. Thì trước tiên, dù nghĩ muốn người khác yêu thương mình, thì mình phải biết yêu thương mình trước đã chứ, đúng không ạ? Ngoại hình cha sinh mẹ đẻ như thế nào thì rất là khó để mà thay đổi, trừ khi là có tiền đập đi làm lại thôi. Nhưng chúng ta có thể đẹp nhất ở phiên bản đó, ở ngoại hình mà bố mẹ ban cho. Ví dụ như chúng ta hãy thay đổi theo cách tự nhiên và tích cực nhất, như là ngủ trước 10 giờ cho da đẹp, ngày uống ít nhất 1 lít nước, ăn uống khoa học vào, sáng hẹn giờ dậy sớm chạy bộ giảm cân. Tất nhiên là những điều này nó cũng không phải là mang lại người yêu ngay cho chúng ta đâu, nhưng mà nó mở ra cơ hội nhiều hơn chứ. Khi mà ra ngoài tiếp xúc, khi mà nhìn mình khỏe mạnh và ưa nhìn hơn, mình chăm sóc tốt được cho bản thân mình trước thì mới có thể tạo ra những năng lượng tích cực để thu hút người khác chứ. Nói chung là suy nghĩ, là thái độ và hành vi của mỗi người, nó sẽ dẫn đến kết quả cuộc đời của họ, hạnh phúc hay bi kịch. Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nhé. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.